đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 7, cung bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức từ Âm Dương Thông khiến Trúc Tiêu quên bén việc mình định bắt taxi, cậu đứng im tại chỗ, cau mày nhìn vào màn hình điện thoại Trúc Tiêu. Ô Cửu, là tôi, đáp lại là một tin nhắn phô trương từ đối phương. Thế nào, có phải rất cảm động không? Trúc Tiêu quay đầu nhìn xung quanh, nghĩa trang vẫn vắng lặng như tờ. Trúc Tiêu không biết Ô Cửu bị thần kinh gì mà lại dùng phần mềm lưu manh này để nhắn tin, nhưng sự xuất hiện của hắn ta ít nhất cũng đã chứng minh phỏng đoán của cậu, Ô Cửu quả nhiên chưa chết. Cậu cười lạnh một tiếng, gõ chữ vào khung chat, hết giả chết rồi à. Màn xuất hiện hoành tráng của Ô Cửu không nhận được sự tán thưởng như mong đợi, nhưng ở dưới âm phủ cũng chẳng thể tìm Trúc Tiêu tính sổ, chỉ có thể bất lực gõ ba dấu chấm thể hiện cảm xúc của mình. Ô Cửu, giả, tôi thật sự là ma. Ban đầu Ô Cửu không định nói thẳng toẹt ra như vậy, bởi vì hắn biết Trúc Tiêu có phần kiêng kỵ những thứ này. Hắn đã không ít lần thấy Trúc Tiêu sau khi người khác hắt hơi thì mặt lạnh tanh nói một câu: đại cát đại lợi, lỡ như bị dọa ngất thì phiền phức lắm. Hắn cũng chẳng thể lập tức chạy đến cứu người. Sau khi gửi tin nhắn này đi, Ô Cửu liền hối hận. Hắn cân nhắc, hay là thêm một câu: ha ha, đùa thôi, bị tôi dọa rồi à, để làm dịu bầu không khí. Tuy nhiên, câu trả lời của Trúc Tiêu đã khiến hắn tức giận trở lại, nhát gan hay là keo kiệt. Thật là lo lắng thừa, Trúc Tiêu căn bản không tin. Ô Cửu, nếu cậu không tin, có thể đến mộ tôi đốt cho tôi ít đồ, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi nhận được gì. Trúc Tiêu không tin hắn, không đi. Ô Cửu, hừ, đồ nhát gan. Trúc Tiêu, được. Trúc Tiêu quay trở lại nghĩa trang, quản gia Bạch đã không còn ở đó. Cậu đi đến mộ Ô Cửu, tìm giấy bút, viết một dòng chữ, sau đó ném tờ giấy vào thùng đốt. Nội dung vẫn ngắn gọn như mọi khi: Ô Cửu, mày là đồ ngu. Ô Cửu ở dưới nhìn dòng chữ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn này. Hắn đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu bị Trúc Tiêu mắng là đồ ngu. Vốn từ nghèo nàn thật đấy, không thể đổi câu khác sao? Trúc Tiêu hỏi, tôi viết gì? Ô Cửu im lặng, không muốn trả lời. Nhưng Ô Cửu đột nhiên lại nhớ đến cảnh Trúc Tiêu rơi nước mắt. Thôi được rồi, Trúc Tiêu chỉ giỏi mồm mép thôi, miệng thì cứng rắn như vậy, hôm đó chẳng phải khóc như mèo con sao? Sau khi tự an ủi mình bằng phương pháp chiến thắng tinh thần, Ô Cửu nhịn nhục trả lời. Cậu nói tôi ngu. Trúc Tiêu nhìn trái nhìn phải, xung quanh không có ai, cũng không có bất kỳ camera giám sát nào. Ô Cửu có thể nhìn thấy lá thư, trừ khi hắn ta thật sự là ma. Biểu cảm của Trúc Tiêu có chút thay đổi, lẽ nào Ô Cửu nói là thật? Cậu quyết đoán xé thêm một tờ giấy, viết một dòng: cậu không cao 1m8, sau đó nhanh chóng ném vào thùng đốt. Trúc Tiêu, lần này thì sao? Lần này Ô Cửu trả lời rất nhanh, đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi cao 188. Ô Cửu, bây giờ tin rồi chứ? Tin rồi thì đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu. Trúc Tiêu bỏ qua nửa câu sau của hắn, tâm trạng có chút phức tạp, cậu thật sự chết rồi. Ô Cửu, nếu định nghĩa của cậu về cái chết là sự tan biến của thể xác ở dương gian, thì đúng vậy. Trúc Tiêu, cậu không thể sống được nữa. Ô Cửu, hiện tại thì đúng vậy. Trúc Tiêu im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Cửu bên kia không biết vì sao lại dừng một chút, đột nhiên đổi sang giọng điệu an ủi. Không sao đâu, ở dưới này cũng khá tốt, ít người không chen chúc, mùa hè cũng rất mát mẻ. Hơn nữa tôi vẫn có thể nói chuyện với cậu mà. Ô Cửu lại bổ sung một câu, đúng rồi, cậu còn có thể đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu. Câu bổ sung này giả vờ như không quan tâm, nhưng thực chất lại có chút cố ý, đáng tiếc, Trúc Tiêu vẫn lựa chọn bỏ qua. Trúc Tiêu, cậu đang an ủi tôi. Trúc Tiêu nghi ngờ hỏi, tại sao? Tại sao người chết lại an ủi người sống, thật kỳ lạ. Ô Cửu, tôi chỉ là nói thêm thôi. Ô Cửu cứng nhắc chuyển chủ đề để che giấu sự lúng túng. Vậy có thể đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu không? Cuối cùng Trúc Tiêu cũng nghiêm túc nhìn nhận câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần của Ô Cửu, hỏi, cậu muốn ảnh của tôi làm gì? Ô Cửu tuyệt đối sẽ không nói là hắn lấy để ngắm nhìn người, không đúng, là để ngắm nhìn rồi vẽ. Hắn cao thâm khó lường trả lời hai chữ, chư tà. Thế là Trúc Tiêu cũng thẳng thừng đáp lại hắn hai chữ, không đốt. Một tấm ảnh cũng không cho, đồ keo kiệt. Ô Cửu nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình, khéo léo đến đâu cũng khó làm nên cơm ngon nếu không có gạo, cảm thấy thế nào cũng không vẽ được nữa. Tuy nhiên, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn, Ô Cửu nhanh chóng nghĩ ra cách. Hắn tìm đến quản gia Bạch, nghiêm túc nói, tôi muốn lắp camera giám sát cho mộ của mình. Quản gia nhỏ giọng nói, thiếu gia, điều này không ổn lắm, tôi lắp camera ở mộ của mình thì có gì sai, lỡ như có người đào mộ tôi thì sao, bây giờ trộm mộ rất nhiều. Quản gia cười gượng gật đầu, thứ nhất, khu nghĩa trang này là địa bàn của Ô Cửu, ngoại trừ Trúc Tiêu, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Thứ hai, trong mộ người ta chôn vàng bạc châu báu giá trị liên thành, thiếu gia nhìn xem mình chôn những thứ gì, trộm mộ đào lên cũng thấy lãng phí thời gian. Trong mộ Ô Cửu, ngoài hộp cho cốt, chỉ có một số tờ giấy vụn không đáng giá. Ví dụ như bảng điểm hắn đánh bại Trúc Tiêu chiếm vị trí thứ nhất, ví dụ như tờ báo năm đó viết. Song Tử Tinh, lại ví dụ như ảnh chụp màn hình danh sách, thanh niên xuất sắc, do chính hắn in ra, tên Trúc Tiêu ở phía sau hắn. Nếu tính kỹ thì, còn không bằng bột mì trong hộp cho cốt có giá trị. Quản gia ôn tồn nói, Trúc tiên sinh có thể sẽ không vui. Hừ, cậu ta không vui thì liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không phải lần đầu tiên chọc cậu ta không vui. Nói vậy, nhưng giọng Ô Cửu không còn kiên quyết như lúc nãy. Thôi, đừng lắp nữa. Dưới ánh mắt hiểu biết của quản gia, Ô Cửu nghiêm túc nói ra lý do thay đổi ý định. Camera quá xấu, không phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Trúc Tiêu về đến nhà, tâm trạng vẫn còn rất vi diệu. Ô Cửu vậy mà thật sự chết rồi. Mặc dù cũng không thể nói là chết hoàn toàn, dù sao vẫn có thể dùng âm dương thông nói chuyện với cậu. Nhìn như vậy, hình như cũng không đến nỗi tệ lắm. Nhưng mà, Ô Cửu cứ thế mà chết rồi sao? Trúc Tiêu không hiểu sao lại thấy phiền lòng, mà xui quỷ khiến lại mở phần mềm lưu manh đó ra. Trúc Tiêu hỏi thẳng, cậu chết như thế nào? Ô Cửu gần như trả lời ngay lập tức, chính là chết đột ngột. Để làm cho lý do này trở nên chân thật hơn, hắn còn bổ sung thêm một số chi tiết. Khoảng thời gian đó tôi thường xuyên cảm thấy không khỏe, cảm giác sắp chết rồi, nên đã lập di chúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiêu nhíu mày truy hỏi, cậu thấy khó chịu chỗ nào? Trong ấn tượng, Ô Cửu luôn tràn đầy sức sống, ngoại trừ thỉnh thoảng đầu óc có bệnh, chưa thấy chỗ nào khó chịu. Ô Cửu thuận miệng nói, đau đầu, sau đó tiêm phòng cho cậu, nói trước nhé. Cậu đừng tự mình đa tình, cái chết của tôi chẳng liên quan gì đến cậu. Chẳng liên quan gì đến cậu, quả thật là chẳng liên quan gì đến cậu. Trúc Tiêu lại hỏi, vậy tại sao lại tìm tôi đến cung bái cho cậu? Ô Cửu thản nhiên trả lời, không tìm cậu thì tìm ai? Sinh viên của tôi viết luận văn còn chẳng xong, nhìn là biết không đáng tin cậy. Viện trưởng thì già rồi sắp xuống lỗ, những người khác tôi cũng không quen biết. Trúc Tiêu gõ vài cái tên, đều là bạn học hoặc đồng nghiệp chung của họ. Ô Cửu đều nói, không thân, phẩy chấm, không có ấn tượng, phẩy chấm, có người này sao, không phải cậu bịa ra chứ? Trúc Tiêu có chút cạn lời, cái đầu óc của cậu còn nhớ được cái gì? Ô Cửu thật sự nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu đã ký hiệp ước với tôi, phải đến cung bái cho tôi. Hơn nữa chuyện này vẫn chưa xong, Ô Cửu bắt đầu ghi thù, cậu còn ăn đồ trên mộ tôi. Thật là bất kính với người đã khuất. Ô Cửu như đang tố cáo, hơn nữa cậu còn chia cho quản gia Bạch ăn. Nói đến đây, Ô Cửu cảm thấy tủi thân. Mấy ngày nay quay về địa phủ, hắn ăn toàn là đồ ăn âm phủ, có một số được làm thành hình dạng món ăn dương gian, nhưng ăn vào vẫn có vị cho tàn. Đúng là từ điều kiện tốt sang điều kiện kém thì dễ, từ điều kiện kém sang điều kiện tốt thì khó. Ở dương gian lâu như vậy, bây giờ hắn rất không quen. Nói tóm tắt tình cảnh của mình, Ô Cửu nói bóng nói gió, mỉa mai, tôi sống khổ sở như vậy ở dưới này, cậu sướng chết rồi đúng không? Sau đó lại nói, ăn đồ với người khác trên mộ tôi làm ma cũng sẽ không tha cho cậu. Câu này hắn đã nhịn cả ngày, giờ mới phun ra được. Trúc Tiêu im lặng một lát, gõ bốn chữ, nói chuyện cho đàng hoàng. Ô Cửu bên kia hừ một tiếng vào điện thoại, không hiểu sao, khả năng hiểu biết thật kém. Vì vậy hắn miễn cưỡng, giải thích một chút, Ô Cửu, cái mà hôm nay cậu chia cho quản gia Bạch, tôi cũng muốn có lẽ là Ô Cửu ở dưới thật sự sống khá khổ sở, Trúc Tiêu cũng động lòng chắc ẩn một chút. Trúc Tiêu lại đi siêu thị một chuyến, cậu đang lựa chọn ở quầy trái cây, trong lúc đó Ô Cửu còn gửi tin nhắn như đốc công. Ô Cửu, mơ bao nhiêu rồi? Ô Cửu, của tôi không được ít hơn của quản gia Bạch. Trúc Tiêu đã chọn rất nhiều, ngoài táo, cam, chuối, còn mua thêm một số loại khác. Cậu rảnh tay trả lời tin nhắn, đừng lắm yêu cầu như vậy. Ô Cửu không hiểu sao lại rất chú trọng đến số lượng, vậy là bao nhiêu? Trúc Tiêu lướt qua một lượt, tùy tiện trả lời một con số, 10 cân. Bên kia không biết vì sao không trả lời nữa, Trúc Tiêu cũng không để ý, một lúc sau, điện thoại Trúc Tiêu rung lên, là tin nhắn Ô Cửu gửi đến. Trúc Tiêu tưởng hắn ta lại đưa ra yêu cầu vô lý, lấy điện thoại ra định trả lời một câu. Đủ cho cậu ăn một tuần, để bịt miệng hắn, kết quả vừa vào khung chat, lại là một câu hỏi thăm không mấy thân thiện. Thôi, cậu đừng mua nhiều như vậy, mua đại hai quả là được rồi. Sức kiến của cậu, lỡ chết trước mộ tôi ai mà chôn cho cậu. Nói nữa tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu ở dưới này. Trúc Tiêu lười để ý đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết Ô Cửu hiểu lầm ở đâu, Trúc Tiêu vẫn xách một túi trái cây nặng trịch đến trước mộ Ô Cửu. Cậu nhắn tin cho Ô Cửu, phải làm thế nào? Ô Cửu nói cho cậu biết cách cung bái, sau đó nói, lúc cung bái cậu phải niệm thầm tên tôi trong lòng, quỷ sai mới biết đưa đến đâu. Trúc Tiêu nhìn chằm chằm vào bia mộ chi chít chữ của Ô Cửu, giữa một đống danh hiệu, chính xác định vị được tên Ô Cửu, cần thiết sao? Đây không phải đã ở trên mộ cậu rồi sao? Ô Cửu, tất nhiên là cần, không phải quỷ sai nào cũng biết chữ. Bây giờ ở dưới lạc hậu như vậy sao? Nhưng cậu chưa từng làm ma, càng chưa từng đến địa phủ, cũng chỉ có thể tin tưởng Ô Cửu. Cậu làm theo lời Ô Cửu, đặt trái cây mua được lên đĩa cúng, cắm hương. Sau đó niệm thầm tên Ô Cửu trong lòng. Ở bên kia, trên bàn Ô Cửu đã bày đầy trái cây không cần quỷ sai nào cả. Chúng đã được đưa đến bàn của hắn ngay khi Trúc Tiêu cắm hương. Khóe miệng Ô Cửu cong lên một nụ cười nhỏ, cầm một quả cam lên trước mặt, ung dung nhìn nó. Không lâu sau, giọng niệm thầm trước mộ Trúc Tiêu vang lên bên tai hắn. Sau bao nhiêu ngày, đây là lần đầu tiên Ô Cửu nghe thấy giọng nói của Trúc Tiêu. Ô Cửu, giọng Trúc Tiêu rất hay, trong trẻo như tiếng ngọc va chạm, nghe là biết là người nho nhã, ôn văn nhã nhặn. Ô Cửu rất ít khi nghe thấy Trúc Tiêu gọi tên mình một cách ôn hòa và rõ ràng như vậy. Hắn đưa tay xoa xoa tai đang nóng lên, đột nhiên bắt đầu không hài lòng hai chữ. Ô Cửu, quá ngắn, biết trước có ngày này, hắn nên đổi tên thành. Ô Lạp Na Lạp Cửu tự tác tự chịu, mới phải, không có ý nghĩa gì, nhưng đủ dài. Ô Cửu ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm túc, lại nhắn tin cho Trúc Tiêu, đúng vậy, cứ như thế. Tốt nhất là niệm thầm thêm một câu. Dâng lên Ô Cửu đại nhân đáng kính, như vậy định vị sẽ chính xác hơn. Trong Diêm La Phủ, Ô Cửu ngồi ngay ngắn, chờ đợi giọng nói của Trúc Tiêu vang lên lần nữa. Chẳng mấy chốc, giọng nói của Trúc Tiêu vang lên, vẫn êm tai như vậy, chỉ là nội dung, không giống như tưởng tượng lắm. Rõ ràng Trúc Tiêu không ở đây, nhưng Ô Cửu lại có cảm giác như Trúc Tiêu đang véo tai hắn mà cảnh cáo. Đừng được voi đòi tiên, cách chương.